Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1370, cuộc chiến chính tà. Nghe được Tống Nguyên Nhất, tất cả mọi người là trong lòng rùng mình. Trận pháp chi đạo, hư hư thật thật, lợi dụng là thiên địa sức mạnh của tự nhiên, cùng võ giả sức mạnh tuyệt nhiên bất đồng, không có chuẩn bị tình huống hạ. Mậu Mậu Nhiên ra tay, rất có thể ngược lại còn bị hại. Cách đó không xa, Vương Dung đem Tống Nguyên Nhất cùng tên kia chính khí minh cao thủ đối thoại thu vào trong tay. Trong lòng hơi gật gật đầu, hắn cùng Tống Nguyên Nhất phán đoán hầu như giống như đúc. Đây đúng là một loại trận pháp cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh. Thế nhưng ở Vương Dung trong cảm giác, này tựa hồ cũng không phải là đơn thuần trận pháp đơn giản như vậy. Tống Nguyên Nhất xuất thủ chớp mắt, hắn mơ hồ còn cảm thấy những thứ đồ khác. Ầm ầm, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong chớp mắt mặt đất rung chuyển, từng luồng cường đại khí tức từ xa đến gần, hướng về ở đây mà tới. Ngũ Tổ Minh, là Ngũ Tổ Minh. Một trận kinh hoàng tiếng gào to từ đằng xa truyền đến. Khoảng cách mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương, một tên tự do võ giả đứng ở chỗ cao, hướng về phía sau chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức thất kinh chạy hạ xuống, như tránh ôn dịch giống như. Báo, cũng chính là chốc lát thời gian, một tên phân tán ở ngoài, phụ trách phòng bị chính khí minh đệ tử lập tức như bay mà đến. Ở Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình trước mặt quỳ một gối xuống hà. Phía sau cách nhau 7-8 dặm địa phương, phát hiện Ngũ Tổ Minh người ở Huyền Âm lão tổ dẫn đội hà, chính hướng về chúng ta vị trí mà tới. Bọn họ nhân số đông đảo, bước đầu phòng trừng cần phải có 400-500 người. Gào, này tên chính khí minh đệ tử quỳ một chân xuống đất vẫn còn nói lời. Sau một khắc, từng trận tiếng kêu kỳ quái có như gào khóc thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Theo sát phía sau, một con to lớn màu đỏ sậm kỳ phiên từ đường chân trời hạ bay lên, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái kia cái kỳ trên lá cờ thêu 5 cái không giống nhau giữ tợn quỷ đầu, xa xa mà lộ ra một luồng không nói ra được hắc ám cùng tà ác. Vù, nhìn thấy này căn kỳ phiên, đám người một hồi nổ ra, từng đạo bóng người sắc mặt trắng bệch, đầy mặt sợ hãi, dồn dập như tránh rắn rết giống như lui về phía sau đi. Mau lui lại mờ, Huyền Âm lão tổ giết người không chớp mắt, mọi người cẩn thận, chết tiệt, này chút ma đầu làm sao tới, Ngũ Tổ Minh người làm nhiều việc ác, đụng với bọn họ chính là gặp vận đen 8 đời. Này Đại La Tiên Công lão tử từ bỏ. Từng người tụ lại ở võ giả nơi này mồ hôi lạnh chảy ròng. Một ít nhàn tản võ giả thậm chí trực tiếp xoay đầu lại, nhún người mà đi, liên tục không ngừng chạy khỏi nơi này. Nếu như nói chính khí minh ở trong giới tông phái như mặt trời giữa trưa, không người dám dễ dàng tranh tài, mỗi người đều lo sợ bọn họ cực kỳ. Như vậy đối với trong giới tông phái lòng dạ độc ác, không chuyện ác nào không làm Ngũ Tổ Minh. Tất cả mọi người chính là phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Loại cảm giác đó tựu như xa vào sâu nhất trong ác mộng. Ngũ Tổ Minh 5 vị lão tổ, từng cái đều thực lực cao cường, tính tình quay lệ, chọc giận tới bọn họ chỉ có một con đường chết. Rào, trong nháy mắt, toàn bộ khu vực hoàn toàn đại loạn. Ngũ Tổ Minh tốc độ cực nhanh, chỉ có điều chốc lát thời gian, cũng đã lướt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở khoảng cách chỗ không xa, hơn nữa vừa vặn hướng về chính khí minh phương hướng mà tới. Giao, từng người phía cuối cùng chính khí minh đệ tử, nhìn cái kia chút như nước thủy triều hướng về ở đây mà đến Ngũ Tổ Minh cao thủ, dồn dập lui về phía sau đi. Tống Nguyên Nhất, lần này lão phu công lực phục hồi, chúng ta một chọi một, Công Bình tái chiến một hồi. Trong chớp mắt, một cái âm thanh vang dội ở trong thiên địa vang vọng. Thanh âm chưa dứt, oanh, một luồng cương khí khói đen cuồn cuộn, có như chùm sáng giống như lướt qua tầng tầng hư không. Hướng về cái kia cái tung bay chính khí minh kỳ phiên bắn như điện mà đi. Lạc Thất Âm, người cũng thật là một chút cũng không thay đổi a. Tống Nguyên Nhất đứng yên bất động, ngón tay búng một cái, một luồng chỉ khí xuất hiện giữa trời, đánh trúng Huyền Âm lão tổ phát ra cái kia đạo cương khí kim màu đen. Ầm ầm ầm, cương khí nổ tung, hai cỗ cương khí cấp tốc ở không trung trừ khử vô hình. Khặc khặc, Tống Nguyên Nhất, ngươi cương khí xem ra tiêu hao không nhỏ a. Theo một trận cười quái dị, một đạo bóng đen to lớn tà khí cuồn cuộn, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, thân ở giữa không trung chính là một trường nổ ra. Cương khí cuồn cuộn, hắc ám nham hiểm, như thép như sắt, hướng về phía dưới vỗ tới. Chỉ có điều một trường này không còn là hướng về chính khí minh kỳ phiên, mà là kỳ phiên hạ Tống Nguyên Nhất, coi như tiêu hao nhiều hơn nữa, muốn đối phó ngươi cũng là thừa sức. Tống Nguyên Nhất thanh âm lạnh như băng ở trong thiên địa vang vọng, thanh âm chưa dứt, đột ngột vụt lên từ mặt đất, cuồn cuộn như thủy triều trường xuân cương khí, mãnh liệt cuồn cuộn, hướng về đối diện Lạc Thất Âm mà đi. Ầm, ầm, ầm, trong thời gian ngắn ngủi, hai người thay đổi hơn 10 trường, bất kể là Tống Nguyên Nhất vẫn là Huyền Âm lão tổ. Hai người đều là hiện nay giới tông phái hàng đầu cự phách. Một thân cương khí như thép như sắt, hùng hồn đến cực điểm, chỉ một thoáng, lấy Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ làm trung tâm. Một luồng mãnh liệt bão táp bao phủ bốn phía, không khí phảng phất hóa thành nặng nề sóng lớn giống như dùng sức đánh, phát ra trận trận nổ vang, oanh, mặt đất rung chuyển, trên bầu trời sóng khí đập ầm ầm hạ, rơi trên mặt đất, nổ ra đầy trời đá vụn cùng thổ nhỏ nhen. A, chu vi, mọi người từng trận kinh ngạc thốt lên, dồn dập hướng về bốn phía thối lui, như tránh rắn rết, lấy Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ thực lực. Nếu như bị hai người giao thủ cương khí đụng tới, e sợ lập tức đó là một con đường chết. Hừ, Tống Nguyên Nhất, để lão phu đến gặp gỡ ngươi. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười lạnh vang lên, trong thanh âm lộ ra một luồng không nói ra được u ám tà ác. Thanh âm chưa dứt, vù, không có chút nào dấu hiệu, chu vi mấy dặm trong phạm vi, từng viên một thật nhỏ cho bụi chấn động, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, toàn bộ khu vực nháy mắt hóa thành hạt tròn hải dương. Mà cơ hồ là đồng thời, từng trận tiếng kinh hô truyền đến, từng người tông phái võ giả, bao quát chính khí minh cao thủ ở bên trong, dồn dập biến sắc mặt, mỗi một người đều cảm giác được trong cơ thể cương khí vận hành đột nhiên chậm chạp không ít. Thật là mạnh chọc khí. Vương Dung trong lòng cũng là kinh sợ, đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn phía cái kia cái phương hướng âm thanh truyền tới. Tựu ở hắn cảm ứng bên trong, chu vi trong vòng mấy chục trượng, một luồng khổng lồ chọc khí đột nhiên từ dưới nền đất bắn mạnh mà ra, đầy dãy chỉnh phiến hư không. Loại này chí chọc khí là cái kia loại nhất bẩn thỉu khí tức, không có trải qua bất kỳ tinh luyện, cùng võ giả trong cơ thể chí dương chí cương cương khí cùng với trong thiên địa tràn ngập thanh khí, linh khí hoàn toàn không hợp, liền ngay cả tà đạo võ giả khí tức trong người đều so với nó nhẹ nhàng rất nhiều. Bất kỳ võ giả, không quản chính tà, một khi chịu đến loại này chọc khí ảnh hưởng, trong cơ thể cương khí vận hành đều sẽ chậm chậm rất nhiều. Liền ngay cả Vương Dung đều chịu đến loại này chọc khí ảnh hưởng. Chỉ có điều Vương Dung trong lòng khẽ động, lập tức đem này cỗ xâm nhập bên trong cơ thể chọc khí tụ tập đến bàn chân huyệt dũng tuyền, thấm xuống lòng đất. Vạn quỷ lão tổ, từng trận tiếng kinh hô vang vọng bầu trời. Vô số võ giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, dồn dập lui về phía sau đi. Biểu hiện so với Huyền Âm lão tổ Lạc Thất Âm xuất hiện thời điểm còn muốn sợ hãi. Âm âm âm, sau một khắc, còn không có đám người phản ứng lại. Bên trong đất trời khói đen cuồn cuộn, gào khóc thảm thiết, mà tựu ở ngũ tổ minh đệ tử phía sau. Một bóng người tay áo bào rộng, vụt lên từ mặt đất, hướng về giữa không trung chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất công tới. Ly, chỉ nghe một tiếng rít, vạn quỷ lão tổ bàn tay vỗ một cái. Trong phút chốc, trên mặt đất cuồn cuộn hắc khí có như trăm sông đổ vào biển giống như. Mãnh liệt mà đến, còn ở giữa không trung liền quay cong biến hóa, hóa thành vô số quỷ binh, quỷ tướng, quỷ tiễu, quỷ khiêu lâu, thậm chí còn có quỷ vương, quỷ yêu, từng cái kêu gào thê lương. Theo vạn quỷ lão tổ một trường kia, phảng phất cuồn cuộn giang hải giống như vậy, hướng về giữa không trung Tống Nguyên Nhất đánh tới. Trong chớp mắt ấy, trong thiên địa âm trọc khi mãnh liệt trăm lần, ngàn lần không ngừng, cái kia loại chặt chẽ trình độ quả thực làm người nghẹt thở. Trọng yếu hơn chính là, mỗi người cũng có thể cảm giác được không trung phát sinh một luồng khổng lồ sức hút. Thật giống như có vô cùng yêu ma quỷ quái trong đó điên cuồng hấp xả giống như. Chỉ có điều những thứ đồ này hấp xả không phải công lực, mà là võ giả linh hồn. Vạn quỷ triều bái đại âm trọc công, mọi người mau lui lại. Trong đám người, một tên nhàn tản võ giả lớn tiếng hét lớn, lập tức xoay người điên cuồng chạy trốn. Điên cuồng cùng hoảng sợ là sẽ lây. Một sát na, người xung quanh bày lẫn nhau xô đẩy, chật trội như tẩu thú giống như chạy trốn. Một số võ giả chạy trốn không kịp, thậm chí trực tiếp từ đối phương đỉnh đầu bay vọt mà đi. Rầm rầm rầm, chu vi, từng người tông phái võ giả, bao quát ngũ tổ minh đệ tử ở bên trong, dồn dập né tránh không vội, như cọc gỗ giống như thẳng tắp ngã xuống đất, trên người bọn họ huyết nhục cấp tốc khô héo. Trước khi chết hai mắt mở to, tựa hồ đã trải qua sợ hãi cực độ. Đáng chết, vạn quỷ lão tổ, ta tới xé ngươi. Một tiếng hét lớn vang vọng bầu trời, thanh âm chưa dứt, chỉ thấy một bóng người vụt lên từ mặt đất, theo Tạ Quang Đình bàn tay nhấn một cái, một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức cùng vạn quỷ lão tổ vạn quỷ chiêu bái đại âm trọc công tầng tầng đụng vào nhau. Răng rắc răng rắc, chỉ nghe từng trận đại địa rạn nứt giống như thanh âm. Vạn quỷ lão tổ bộc phát ra cái kia cỗ vô biên vô tận âm trọc khí hơi thở, lập tức bị triệt để xé rách, hiện ra vô số vết nứt, tựu liền những quỷ binh kia, quỷ tướng, quỷ tiễu, quỷ yêu, cũng nháy mắt bị xé nứt ra. Tống Nguyên Nhất đối với Huyền Âm lão tổ, Tạ Quang Đình đối với vạn quỷ lão tổ, song phương ở trong hư không chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Thế nhưng sau một khắc, ánh sáng lóe lên, cương khí nổ ra, Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ một cái vươn mình, từng người lùi lại, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, vạn quỷ lão tổ bùi loạn thường một cái quay về, thật cao rơi ở đằng kia cái vạn quỷ tông kỳ trên lá cờ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ hắn tướng mạo, vị này ngũ tổ minh bên trong uy danh hiển hách hung ác nhân vật. Mọc ra một con mũi ưng, hắc thiết giống như da tay ngăm đen, hai bàn tay phẳng phất vuốt chim giống như, hơi cong lên, mà nhất làm người khắc sâu ấn tượng, hay là hắn cái kia một đôi đen thui lãnh khốc, xem ra đáng sợ chí cực con ngươi. Mà một bên khác, Tạ Quang Đình tay áo bào dương ra, như một mảnh lá cây giống như, nhẹ nhàng từ giữa bầu trời bay xuống, rơi xuống đất chớp mắt, điểm bụi không sợ hãi. Hai người xa xa đối lập, bầu không khí một mảnh đông lại. Kha kha kha, Tống Nguyên Nhất, người giang hồ đều nói ngươi một đôi tuệ nhãn nhìn rõ mọi việc. Bất quá có chuyện ngươi e sợ không biết đi. Vừa lúc đó, Huyền Âm lão tổ Lạc Thất Âm đánh vỡ vắng lặng, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn đi về phía trước hai bước, đột nhiên cười gằn, lập tức tung nhảy dựng lên. Còn ở giữa không trung lại là một luồng mãnh liệt cương khí kim màu đen mênh mông cuồn cuộn, có như ly tinh va tháng giống như hướng về Tống Nguyên Nhất mà đi. Lừa đen kỹ năng nghèo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.